Ảnh hậu thành đôi, chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau con nói thẳng như này thì có thể nhắc nhở cô một tiếng được không à? Thôi, đừng nhắc, để cô tận hưởng cảm giác hồi hộp như này đi. Hạ Dĩ Đồng ngồi yên, chuẩn bị tâm lý tốt để đón nhận quả bóng khác bay vào mặt mình. Dạ, cô mím môi nói, em cũng nhớ chị, ai ý của chị không phải vậy. Lục Ẩm Băng ở đầu dây bên kia xua xua tay. Chị không nhớ em, không phải, Hạ Dĩ Đồng bị cô ấy giày vò sắp mệt chết. Vậy là có nhớ, nhớ, không nhớ, nhưng chuyện gì cũng không tập trung làm được. Lục Ẩm Băng thở dài, rối rắm, lông mày khẽ nhíu lại, cô có chút hỗn loạn rồi đem mọi chuyện nói thẳng. Tối hôm nay chị có một bữa tiệc rượu, là một người bạn mời, lúc trước đã nói qua với em. Ban đầu chị vẫn vui vẻ cùng em trò chuyện, nhưng từ khi em lên máy bay, chị không thể nào tập trung vào bữa tiệc rượu này, cứ lấy di động ra xem, đến nỗi bạn chị còn tưởng chị có chuyện gì đó quan trọng phải đi gấp. Sau khi về nhà, như mọi ngày thì chị hẳn nên đọc sách, nhưng nay ngay cả một trang đọc cũng không hết. Chị không muốn nhớ tới em thì lại càng nhớ nhiều hơn, em giống như cứ xuất hiện mãi trong đầu chị vậy. Chị cũng không muốn như vậy, chị biết nhớ em là chuyện bình thường, nhưng chị lại sợ sự bình thường này. Hạ Dĩ Đồng từ trước tới nay chưa từng thấy Lục Ẩm Băng bối rối như vậy, cô thật sự hy vọng mình bây giờ có thể ở bên cạnh chị ấy, có thể cho chị ấy một cái ôm để trấn an. Lục lão sư, Hạ Dĩ Đồng ôn nhu nói. Lục Ẩm Băng cúi đầu, ngực hơi phập phồng, vẫn còn tự trách mình, giống như là không nghe thấy tiếng Hạ Dĩ Đồng vậy. Lục lão sư, Hạ Dĩ Đồng hơi cất cao giọng. Lục Ẩm Băng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cô. Đừng sợ, Hạ Dĩ Đồng túm lấy một cái gối đầu, ôm vào trong ngực nói. Lại đây, Hạ lão sư ôm một cái. Ôm một cái, Lục Ẩm Băng cũng lấy gối đầu ôm chặt. Làm như vậy, hệt như hai người đang ôm nhau vậy, Lục Ẩm Băng cảm thấy gối đầu không có mềm như Hạ Dĩ Đồng, cũng không cảm thấy ấm áp như em ấy. Lục Ẩm Băng thay đổi tư thế, đem iPad đặt lên giường, ngồi xếp bằng, hai tay ôm gối, chậm rãi hé môi nói. Từ khi chị còn nhỏ, bắt đầu hiểu chuyện, làm việc đã có kế hoạch cho riêng mình, không cần ba mẹ dạy dỗ thích cái gì, muốn học cái gì, ngay cả chuyện 15 tuổi bắt đầu có ý định đi đóng phim, đó không phải là do chị nhất thời xúc động, mà là chị lựa chọn con đường này, chị hoàn toàn chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, vẫn luôn kiên trì với sự lựa chọn đó. Cho dù là sự nghiệp hay là chuyện tình cảm, khi chị nói với em, hai chúng ta yêu đương đi, là chị đã suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa, chị còn tin rằng, bản thân chị sẽ gánh vác được tương lai sau này của em, của chị, của chúng ta. Vì vậy chị quyết định nói, chị muốn cùng em yêu đương. Hạ Dĩ Đồng yên lặng lắng nghe, không có cắt ngang cô. Nhưng chuyện tình yêu quả thật là không giống như đạo lý, chị không biết bản thân mình sẽ thành như vậy. Suy nghĩ của Lục Ẩm Băng dần trở nên rõ ràng, cô nói không nhanh cũng không chậm, ánh mắt cũng dần thanh tình. Thay vì nói chị sợ bị giam cầm, không được tự do chị thích em, chị xác định điều đó không bằng là nói chị đang sợ chị không thể nào kiểm soát được cuộc sống thường ngày của mình, bởi vì từ nhỏ đến lớn, trong từ điển của chị không có mất hai chữ kiểm soát. Lục Ẩm Băng thở phào nhẹ nhõm, chị thấy không quen, cuối cùng cũng đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra, Lục Ẩm Băng âm thầm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dĩ Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm theo cô hoàn toàn hiểu Lục Ẩm Băng, bởi vì chuyện này cô đã trải qua từ nhiều năm trước. Tuy ra thế, bối cảnh trưởng thành của hai người đều khác nhau, nhưng với loại cảm giác đột nhiên thích một người, thương nhớ ngày đêm, khi cảm giác ngọt ngào qua đi thì cảm giác trống rỗng lại vây quanh. Bất đồng ở một chỗ chính là cô đã quen với chuyện này, nhưng còn Lục Ẩm Băng thì chỉ là mới bắt đầu. Không sao, cả hai người còn thời gian rất dài để thích ứng, chỉ cần Lục Ẩm Băng thích cô, sớm hay muộn gì cô ấy cũng thích ứng chuyện này trong cuộc sống mình, hiện tại đừng để cô ấy hoảng loạn là được. Lục Ẩm Băng xoa gối trong ngực mình, nhìn Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên bật cười, cô kỳ lạ, hỏi. Em cười gì vậy, cười chị chưa từng yêu đương qua, Lục lão sư thật là ngây ngô nha. Hạ Dĩ Đồng cười nói, Lục Ẩm Băng trợn mắt liếc nhìn cô một cái. Nói vậy làm như em đã từng yêu đương qua rồi vậy, chẳng lẽ chị không phải tình đầu của em sao? Tuy là em chưa từng yêu đương qua, nhưng là em thầm mến người ta nha. Hạ Dĩ Đồng đắc ý nói. Ai, Lục Ẩm Băng ngồi thẳng người, trong đầu cô dần hiện lên một vài ký ức, luôn cảm thấy hình như Hạ Dĩ Đồng từng nhắc tới chuyện này, nhưng cụ thể thế nào thì cô không nhớ rõ. Là chị, Hạ Dĩ Đồng trả lời không hề do dự. Trong lòng Lục lão sư liền xuất hiện cả một khu vườn đầy hoa, khẩu thị tâm phi nói. Lời ngon tiếng ngọt mở miệng là liền nói, em cho rằng chị là con nít 3 tuổi hay sao? Thật mà em thầm mến chị. Hạ Dĩ Đồng bắt đầu đếm ngón tay. 1, 2, 3. Đếm sang đầu ngón tay ở bàn tay kia. 8 năm lận á, Lục Ẩm Băng nhớ tới số tuổi hiện tại của cô, khiếp sợ nói. 16 tuổi, chính xác mà nói thì là 15 tuổi cơ, tuổi âm là 16. Hạ Dĩ Đồng sờ cằm, nghĩ nghĩ. Lục Ẩm Băng nghẹn nửa ngày, nói. Em yêu sớm a, trọng điểm có thể nói là tương đối đúng chỗ, đúng là đức nghệ song hình. Em dỗi, đi đây. Hạ Dĩ Đồng thật sự không nhịn được, lời lẽ tình cảm dễ nghe đến đâu cũng bị Lục Ẩm Băng phá hỏng, giống hệt như cô đè chị ấy lên giường rồi, bị chị ấy nói. Không, rồi bị đạp té xuống giường. Lục lão sư của em, chị có thể hay không lãng mạn một chút, em đang tâm sự cho chị nghe mà. Vậy em nói hết đi, chị nghe. Lục Ẩm Băng nhìn cô cười. Không nói nữa, ánh mắt Hạ Dĩ Đồng như tràn ngập những ngôi sao lấp lánh. Em chỉ cần nhìn thấy chị là tràn ngập hạnh phúc, những ngày tháng cực khổ khi đó không còn nhớ tới nữa. Chị còn có công năng vậy sao? Lục Ẩm Băng nghiêng đầu nhìn cô. Có nha, vậy mỗi ngày đều nhìn thấy chị là được rồi. Dạ, Lục Ẩm Băng chập chập một tiếng. Nhưng chị vẫn muốn nghe em thầm mến chị như thế nào? Hờ, sao lại muốn nghe? Hạ Dĩ Đồng ngồi dậy. Muốn thỏa mãn một chút hư vinh. Lục Ẩm Băng cười nói. Lục lão sư thật thẳng thắn nha. Hạ Dĩ Đồng liếc nhìn cô một cái, cảm thấy buồn cười. Hạ lão sư, em cũng có thể tùy ý giống vậy nha. Hai mình có thể dùng ngữ khí nói chuyện bình thường được không? Không được, vậy em nói chuyện như vậy nha, chị không được ngắt lời em, chị mà ngắt lời thì chính là tiểu cầu nha. Nói đi, tay của Lục Ẩm Băng vỗ hai cái ở ngay tai của mình. Chậm chăm chú lắng nghe đây. Hạ Dĩ Đồng làm ra vẻ tự hỏi, một giây sau, nghiêm mặt nói. Năm mà em biết chị, bên ngoài tuyết rơi rất dày, người phương Nam như em chống rét chỉ có thể dựa vào sức kiên cường của cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, em đang chơi trò nhảy ô cùng những đứa trẻ khác để xua đi cái lạnh, viện trưởng dẫn em đi vào một căn bếp nhỏ, cả hai cùng nướng bánh và xem TV. Khi đó, điện thoại di động vẫn chưa phát triển như bây giờ, trên TV đều là những hạng mục giải trí, cũng chính ngày đó, em biết chị. Nhân vật đầu tiên xảo nhi trong thiên cuối. Lục Ẩm Băng vội vàng giơ tay lên, ngượng ngùng che mặt mình lại. À, Hạ Dĩ Đồng cười cười, nói. Lúc đó hình như mọi người đều xem cái này, thậm chí đi qua nhà hàng xóm, hay bạn cùng học trên lớp, đều hỏi, ở nhà làm gì? Xem TV, có phải là xem thiên cuối đúng không? Đúng vậy, nếu hỏi xảo nhi ở trong thủy thôn là ai, thậm chí ngay cả ông lão 80 tuổi cho đến trẻ con, ai cũng biết, không ai là không thích cả. Ai cũng muốn cưới chị về nhà làm vợ, làm con dâu, chật chị quả thật là tình nhân trong mộng của tất cả chàng trai trong lớp em nha. Thật xấu hổ, tuy Lục Ẩm Băng không xem đây là lịch sử đen tối của mình, nhưng bị khen như vậy vẫn thấy nổi da gà. Biết rồi, em mau nói tiếp. Lục Ẩm Băng vẫn che mặt, khóe miệng không khống chế được mà cong lên. Em lúc đó là mấy tuổi nhỉ? Hạ Dĩ Đồng nhíu mày, Lục Ẩm Băng không nhịn được nhắc nhở. 10 tuổi, đúng vậy, 10 tuổi. Hạ Dĩ Đồng nói, thật ra có nhiều chuyện em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ hôm đó tuyết rơi rất dày, rất lạnh, nhưng trong phòng rất ấm, khi em nhìn thấy chị xuất hiện trên TV, cả người liền cảm thấy rất ấm áp, ánh mắt cứ chăm chú mà nhìn chị, cứ như là định mệnh vậy. Sau đó thì sao? Sau đó mỗi ngày em đều coi phim truyền hình, khi tan học so với những nam sinh còn chạy nhanh hơn, tuy phim truyền hình thì 7 giờ tối mới chiếu, nhưng em cũng không thể trì hoãn, em trở về còn phải ăn cơm, tắm rửa, giặt quần áo, còn phải chăm sóc những đứa trẻ khác, nhiều việc lắm, bận rộn xong rồi, sau đó mới có thể lén lút vào phòng của viện trưởng xem, cũng may là viện trưởng yêu thương em. Cô nhi viện không cho mọi người xem TV sao? Cho xem, nhưng có nhiều người quá, chỉ là những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, sau khi xem bản tin thời sự thì liền không rời khỏi TV được, bọn trẻ cần phải ngủ sớm. Lục Ẩm Băng phát hiện nghe Hạ Dĩ Đồng kể những chuyện này cảm thấy rất thú vị, giống như trước mắt đang xuất hiện bộ dáng nghịch ngợm của một cô nương mười mấy tuổi, cũng bật cười, hỏi. Vậy những đứa trẻ lớn tuổi hơn muốn xem TV thì làm sao? Sự im lặng bất ngờ của Hạ Dĩ Đồng khiến Lục Ẩm Băng hoài nghi mình nói sai gì đó. Trong cô nhi viện đều là những đứa trẻ khuyết tật hoặc bị khuyết tật trí tuệ cho nên mới bị vứt bỏ. Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng nói, những đứa trẻ giống như em, tương đối ít, thật sự trong cô nhi viện, hoàn cảnh rất khác nhau, những đứa trẻ bị bỏ rơi đều bị khuyết tật, có đứa thì không biết nói, có đứa thì bị điếc hoặc bị mù, đều ở chung với nhau, đôi lúc có lạnh nhạt, có căm ghét, thậm chí có cãi vã, đánh nhau, bắt nạt, đều tồn tại. Tuy viện trưởng của em rất tốt, rất hiền từ, so với các cô nhi viện khác đều tốt hơn một chút bởi vì sau khi em kiếm được tiền, em cũng hỗ trợ một ít cho cô nhi viện, cho nên có một chút đối lập so với viện khác nhưng chỉ là một chút mà thôi, những đứa trẻ bình thường như em rất ít. Hạ Dĩ Đồng cười khổ nói, viện trưởng yêu thương em, cũng là cứu em, không muốn em rơi vào vũng bùn. Em là, Lục Ẩm Băng muốn nói lại thôi, cô muốn hỏi, vậy em đến cô nhi viện như thế nào, em tốt như vậy làm sao mà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chị không hỏi em? Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên nói. Hừm, Lục Ẩm Băng hỏi. Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, dịu dàng nói. Có phải chị muốn biết tại sao em lại vào cô nhi viện đúng không? Sao chị lại không hỏi em? Lục Ẩm Băng cúi đầu sờ sờ mũi, hỏi. Em muốn nói không? Hạ Dĩ Đồng trả lời cô với ánh mắt kiên định. Muốn nói, chị là người thứ hai biết ngoại trừ viện trưởng ra. Bởi vì bà ấy là mẹ em, còn chị là người yêu của em. Người yêu Lục Ẩm Băng chớp chớp mắt, khóe miệng cong lên một chút. Hạ Dĩ Đồng rũ mắt xuống, mím môi, dường như đang sắp xếp từ ngữ ở trong đầu, sau đó lông mi dài chậm rãi cong lên, giống như một con bướm đen đang sải cánh bay lên vậy, đang chậm rãi phá bỏ cái kén của mình. Khi em 5 tuổi, ba em lái xe đưa em và mẹ cùng nhau đi du ngoạn ở ngoại thành, trên đường đi thì bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm trúng, em may mắn sống sót, còn ba mẹ em thì qua đời. Nghe nói là do tài xế uống rượu, say xỉn, người đó cũng tử vong ngay tại chỗ. Gia đình em, ông bà nội em cho rằng em đã giết hại con trai của họ và đuổi em ra khỏi nhà. Em tự mình đi đến cô nhi viện, có phải em rất giỏi không? Hạ Dĩ Đồng cười cười, nói. Cách chương.